Chương 655, ngày cuối cùng cầu nguyện phiếu anh. Mới đầu lưu ý đến tham dự nhân số căng vọt lúc Linh Lung Cù Nở Dê có kinh ngạc, nhưng sau đó tưởng tượng liền nghĩ đến nguyên nhân. Đúng à, nói như vậy, lần này chúng thưởng tỷ lệ sẽ thấp đến đáng sợ. Minh Châu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đó là đương nhiên, có thể rút đến đều là thiên tuyển chi tử, nói đến còn là chúng ta fan hâm mộ hạnh phúc nhất. Fan hâm mộ gờ rút bên trong nhân trung thưởng tỷ lệ nhưng so sánh ấy bùa bên trên bạn trên mạng cao hơn. Hơn nữa mỗi người còn có thể tham dự hai lần du tờ thừa NG, chúng thưởng tỷ lệ sẽ cao hơn. Linh Lung gật gật đầu. Kia là đương nhiên, khác minh tinh fan hâm mộ đều không có chúng ta đãi ngộ tốt. Minh Châu rất chấp nhận phụ họa. Cái này không phải nàng khoe khoang, chính là để người khác đến nói cũng là dạng này. Một đầu vòng tay 6 chữ số, nhưng Giang Tiểu Bạch lại là mỗi vượt qua mấy tháng liền đến một lần du tờ thừa NG. Du tờ thừa NG còn phân hai cái địa phương. Vậy bố một nhóm fan hâm mộ gờ giúp bên trong một nhóm, đây là khắc minh tinh đều làm không được. Khắc minh tinh vì lung lạc fan hâm mộ cũng sẽ đưa một ít lễ vật, nhưng những vật kia mặc kệ là luận dụng tâm trình độ còn là lễ vật bản thân giá trị đều theo Giang Tiểu Bạch không so được. Bọn họ cũng nhiều là để phân phó một câu, tự có phía dưới người cho bọn hắn mua sắm phát xuống, bọn họ qua một chút liền xong rồi. Nhưng Giang Tiểu Bạch đâu, Minh Châu cùng Linh Lung đều biết. Mỗi cái vòng tay hạt châu đều là Giang Tiểu Bạch tự mình điêu khắc, đây chính là hình trạm khắc cán A, suy nghĩ một chút liền biết có nhiều vất vả, nhưng Giang Tiểu Bạch lại là từng bước độc lập hoàn thành. Lại no y từ khi tiệc sinh nhật cùng Cửu Thiên chuyện phát sóng về sau, bây giờ muốn tiến vào chúng ta hội fan hâm mộ người thật sự là đặc biệt nhiều, chúng ta đã đem cánh cửa tăng lên không ít, nhưng mọi người còn là nhiệt tình không giảm, ta nghiêm trọng hoài nghi những người này trừ thích Tiểu Bạch bên ngoài. Còn có một phần nguyên nhân chính là vì fan hâm mộ phúc lợi thuận tiện du tờ thừa NG. Linh Lung treo gẹo mà nói. Bây giờ Tiểu Bạch Hoa hội fan hâm mộ tại trong vòng cũng coi là rất nổi danh, dù sao đãi ngộ quá tốt, mà Giang Tiểu Bạch tại tiệc sinh nhật về sau, sùng fan chi danh cũng đã chuyển tới, dẫn tới không ít người khác fan hâm mộ ghen tị, nhìn bọn họ đều nghĩ trèo tưởng, từ bỏ chính mình yêu đậu ngược lại đến fan nàng. Đây cũng là bình thường, bất quá chúng ta có làm sáng chọn. Có thế được phê chuẩn tiến đến đều là bị khảo hạch qua. Minh Châu gật đầu, mới nói được cái này, liền chợt nghĩ đến cái gì. Đúng rồi Tiểu Bạch tỷ, ngươi còn nhớ rõ Phong Suy Tuyết sao? Phong Suy Tuyết, Phong Tuyết Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng có ấn tượng, tiệc sinh nhật lúc nàng bị Lưu Khánh cuốn lên, lúc ấy chính là Phong Tuyết nghĩ biện pháp thay nàng giải vây. Phong Tuyết người này nhìn xem tỉnh táo lại giỏi giang, nói thật, loại này tính tình người vậy mà lại truy tinh. Giang Tiểu Bạch cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Đúng vậy à, ta cùng Nhiễm tỷ có quan sát qua, cảm thấy người này không tệ, tiến vào đoàn sau biểu hiện đều có thể vòng có thế điểm. Chúng ta phó đoàn trưởng chức không phải luôn luôn chỗ trống sao, nàng có lẽ là cái không sai người được chọn. Từ khi Miên Miên sự tình phát sinh qua về sau, đối với đề bạt hội fan hâm mộ bên trong cấp lãnh đạo một chuyện, Đồng Nhiễm liền có vẻ thập phần thận trọng. Đoàn trưởng từ quất tử đảm nhiệm về sau, phó đoàn trưởng một vị vẫn ghế trống, dạng này nhất thời có thế lấy, lâu dài xuống tới khẳng định không được, cũng cần có người thay quất tử chia sẻ một chút. Giang Tiểu Bạch nghe xong hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu, nếu như Nhiễm tỷ cảm thấy có thể, vậy cứ như vậy đi. Được, vậy ta đây liền cùng Nhiễm tỷ nói một chút. Thế là phó đoàn trưởng sự tình cứ như vậy định xuống tới. Rất nhanh, vì ngươi hái sao trời đoàn làm phim mở máy, ngày đó còn lên tin tức. Lúc này thấy bố bên trên đã rút xong thưởng, biết được khởi động máy tin tức đám dân mạng QNZ đến bình luận một chút hiếu kỳ, không biết bộ phim này diễn chính là cái gì nội dung, vì du tờ thừa NZ ta đem Đường Tranh khen một đại thông, đến bây giờ cũng không biết nàng là cái dạng gì nhân vật trừ cải biên kịch bên ngoài, đây là cái thứ nhất kịch còn không có khai mạc ta liền đã biết rồi nhân vật nữ chính tên kịch hử, Đường Tranh tiểu tỷ tỷ không có phù hộ ta trúng thưởng, không vui a, rút đến. Thường ta đến vây xem, cảm ơn Giang Tiểu Bạch, cảm ơn Đường Tranh, chờ mong thu được hàng, chờ mong thoát đơn ỉn ghen tị trên lầu quá âu muốn đánh cướp mau đưa vòng tay giao ra, bởi vì Giang Tiểu Bạch du tờ thừa NG điều kiện trước tiên chính là muốn phát đồng thời chúc phúc Đường Tranh, kỳ thật đây cũng là vì tần kịch sớm tạo thế tuyên truyền một loại thủ đoạn, mà chiêu này cu NG thật linh. Vốn là chỉ là cái thành bản kịch, lên không được bao lớn mặt bàn. Nhưng bây giờ có nàng du tờ thừa NG tạo thế còn có Đào Hy trên trời rơi xuống gia nhập liên minh, bây giờ vì ngươi hái sao trời cơ hồ đến chưa chụp trước tiên hỏa tình trạng. Loại này bị người phổ biến biết đến trình độ đều nhanh gặp phải những cái kia lớn đầu tư lớn chế tác xa hoa đội hình kịch. Cũng bởi như thế, cho nên hôm nay khởi động máy, Nô đạo diễn cùng Tô Lạc Lạc gặp Giang Tiểu Bạch cũng là dáng tươi cười không ngừng, đều nhanh coi nàng là thần tiên cung bái. Đoàn làm phim công việc tại có thứ tự đang tiến hành, có phía trước quay phim kinh nghiệm, còn có khởi động máy phía trước chính nàng làm đầy đủ công tác chuẩn bị. Bộ này hiện đại kịch đối Giang Tiểu Bạch đến nói cơ hồ không khó khăn, rất nhẹ nhàng liền tiền nhiệm mà tại tiến vào đoàn làm phim khai mạc về sau, Giang Tiểu Bạch cũng liền cảm giác được tài nghệ của mọi người. Kỳ Ninh là cái thực lực phái diễn viên, kỹ xảo của nàng tuyệt đối có một phen bàn trải, Giang Tiểu Bạch từ khi nhìn nàng trận đầu diễn liền có cái này nhận thức, cái này khiến nàng rất cảm giác ngoài ý muốn. Đào Hy không cần phải nói, từng có thiên thượng nhân gian hợp tác, Giang Tiểu Bạch đối với hắn diễn kỹ cũng là tán thành, có lẽ không gọi được quá nhiều tình xảo sinh động, nhưng ở cùng tuổi nam diễn viên bên trong tuyệt đối được cho rất không tệ, mà thực lực của hắn diễn loại này kịch cũng là chuyện nhỏ. Tính được, sức mạnh tương đối nhược điểm phải kể là Thái Ngọc. Biểu hiện của hắn, cũng liền so với Cửu Thiên chuyện bên trong Thư Kiệt hơi tốt như vậy một chút điểm. Lúc này, Giang Tiểu Bạch liền có chút may mắn nhân vật nam chính là Đào Hy, mà không phải Thái Ngọc. Tại trên màn ảnh một chút xíu chênh lệch đều sẽ bị phóng đại, mà có Đào Hy đối phó với hắn so với, kia thật là cao thấp lập kiến, đợi đến về sau kịch chuyển ra lúc người xem xét cũng có thể cảm giác được. Nhân vật chính sửa đổi, mang tới chỗ tốt cũng không chỉ là một chút điểm. Có thể, trận này không tệ, Giang Tiểu Bạch cùng Đào Hy các ngươi đi đổi một bộ quần áo, sau đó chúng ta thay cái cảnh tượng chụp. Nô đạo diễn nói, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Cởi xuống trên người hầu phục áo khoác, chỉ còn lại bên trong áo sơ mi. Đầu tháng 9 thời tiết vẫn có chút nóng, trong nước khí hậu là hạ đông lúc dài, xuân thu lúc ngắn, hiện tại dù tính thành mùa thu, có thế trời còn không có chuyển mát, có lẽ chẳng biết lúc nào một trận mưa hoặc là một hồi phong xuống dưới liền sẽ bỗng nhiên trở nên lạnh, đổi một cái mùa. Thuần vui này chụp xong, Giang Tiểu Bạch liền đi hướng Ngô đạo diễn. Ngô đạo diễn, y phục của ta cùng trang sức đã tất cả đều đến nơi. Từ dưới trận diễn bắt đầu là có thể đổi. Nhanh như vậy vờ ơ y thi tô tờ, kia hạ chàng diễn ngươi liền đổi một cái, ta xem một chút phối hợp ra tới hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút. Nô đạo diễn sau khi nghe khẽ giật mình, sau đó liền vừa cười vừa nói.